Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 296, các người đi chết đi. Cầu phiếu hàng tháng. Giết a, giết sạch cái này nhiều chút thiên long nhân. Hải tặc nhóm điên cuồng nhìn bị hơn 80 chiếc chiến thuyền hộ ở trung tâm thiên long nhân. Thuyền lớn, tạp no chí no trùng, cho bản tôn đánh trả. Các ngươi những phế vật này, người hạ đẳng, lại dám khiêu khích tạo vật chủ hậu duệ bản tôn. Thiên long nhân thuyền lớn nhóm, 18 nhà thiên long nhân căm phẫn nhìn rêu rao lên muốn giết chết bọn họ hải tặc. Trách mắng thủ hạ, ra lệnh cho bọn họ công kích. Cái này nhiều chút thiên long nhân không muốn sống sao? Chủ hạm trên, Kijaru nhìn phản tiến lên thiên long nhân thuyền lớn, không khỏi trợn mắt hốc mồm, nhìn không ngừng nổ mạnh mặt biển. Đột nhiên tỉnh hồn, nhìn về phía Shirakawa, Shirakawa nguyên soái, hiện tại mau mau cứu viện, hay không tắc thiên long nhân xảy ra chuyện. Ngũ lão tinh bên kia, chúng ta liền giao phó không qua. Kijaru trên mặt có điểm gấp. Kijaru đại tướng, xin chớ sốt ruột. Fujitora ôm gậy trống, trắng bệch khóe mắt lay động. Shirakawa nguyên soái, thiên long nhân xảy ra chuyện, chúng ta tựa hồ không phải quá tốt giao nộp a. Tokikake cũng ngậm thuốc lá, giống vậy lên tiếng nói. Thỏ ha ha, có cái gì không tốt giao nộp? Bọn họ không nghe chúng ta đề nghị, trách được ai đây? Momosagi người giữ vô hại như vậy cười nói. Momosagi ngươi, Tokikake nhìn về phía Momosagi, phải gọi Momosagi đại tướng. Momosagi đem sắc mặt nhất âm. Tokikake cùng nàng trong lúc đó là ngưỡng mộ cùng bị ngưỡng mộ quan hệ, đã từng tỏ tình qua nàng 100 lần, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Thân là nữ tử, trở thành hải quân đại tướng, rất để ý người khác đối với chính mình không tôn kính. Đào, Momosagi đại tướng, Tokikake sắc mặt thoáng cái trở nên tương đối khó coi. Thật chẳng lẽ ngồi nhìn bất kể nha? Kijaru hướng một mực yên lặng Shirakawa hỏi. Hiện tại trên mặt biển chiến đấu đã tiến hành cực kỳ kịch liệt. Gần 300 tàu chiến hạm giao đánh nhau. Thiên long nhân đã bị vây khốn lên. Thế giới các quý tộc không nghe ta đề nghị, kết quả bị vây, hạ lệnh toàn bộ quân binh hải tặc toàn bộ bao vây sau, lại tiến hành tổng công. Shirakawa một mực ngậm thuốc lá, lộ ra hơi khói nhìn trên mặt biển khói lửa chiến tranh. Nhàn nhạt nói, 300 tàu chiến hạm tại biển thượng giao chiến phạm vi cực kỳ rộng lớn. Muốn toàn bộ mặt bao vây đi lên, nhất thời hai khắc là không thể nào làm được. Cho nên hắn bây giờ là thuần túy mang lấy thủ hạ đang xem kịch. Ngoài ra còn phải xem bọn thủ hạ thái độ. Shirakawa nguyên soái, bọn họ có thể là có tạo vật chủ. Ryokugiyu nghe Shirakawa nói, nhất thời nhướng mày một cái. Biết Shirakawa muốn mượn đao giết người thái độ, đang muốn khuyên can, đột nhiên vài tên thượng tá mỗi người ôm một cái gọi không bị cúp điện nói trùng chạy tới. Shirakawa nguyên soái, thế giới quý tộc bên kia điện thoại tới, muốn ngài tự mình tiếp. Chỗ này của ta cũng phải, ta đầy cũng là. Vài tên thượng tá trên mặt đều là mồ hôi lạnh, ôm vào trong tay điện thoại trùng vải nói nhiều réo lên không ngừng. Tiếp đi. Shirakawa đem ngoài miệng thuốc lá kẹp đi xuống, nhìn phía xa pháo hỏa, cũng không quay đầu lại. Vải nói nhiều vải lù. Kết thêm, nguyên bản réo lên không ngừng điện thoại trùng đột nhiên bị bóc lên. Lập tức trợn mở con mắt, bộc phát ra một trận quát mắng. Shirakawa, người cái phế vật này, các ngươi hải quân những phế vật này, còn không mau một chút đến giúp thân là tạo vật chủ hậu duệ bản tôn giết chết những thứ này hạ tiện. Hải tặc, hải quân vô năng người, nhanh tới đây cứu viện bản tôn. Ta muốn cho các ngươi những thứ này hải quân thấy được tạo vật chủ huyết mạch kinh khủng. Điện thoại trùng trong thanh âm lung tung, nhưng là đều không ngoại lệ, đều tỏ ra tương đối cay nghiệt. Người nói cái gì? Shirakawa cũng không quay đầu lại. Kẹp trên ngón tay dâng hương khói trên bay hơi khói. Thanh âm tự nhiên nhận được mỗi điện thoại trùng phía trên. Sở hữu điện thoại trùng bên kia thiên long nhân, nghe được Shirakawa nói, nhất thời yên tĩnh lại. Sau đó thiên long nhân kia trong xương phách lối, để cho bọn họ không tự chủ được mở miệng quát mắng. Ngươi không có nghe rõ nha. Bản tôn cho ngươi cái phế vật này đến giúp đỡ giết chết những thứ này hạ tiện hải tặc. Shirakawa, ngươi cái phế vật này. Vậy mà không có nghe rõ bản tôn nói. Phiền toái thoáng cái. Các ngươi tên gọi là gì? Shirakawa kẹp thuốc lá. Đem cổ hơi hơi rung thoáng cái. Phát ra tí tách tiếng vang. Shirakawa nguyên soái. Ryoko Giyu nhìn một mực đưa lưng về phía bọn họ. Mở miệng khiêu khích thiên long nhân Shirakawa. Cho dù đối với. Đúng. Thiên long nhân phách lối có chút tức giận. Nhưng là không cứu bọn họ thì không được. Chờ một chút. Shirakawa giơ lên kẹp thuốc lá tay trái. Ngăn cản Ryoko Giyu nói. Xoay người. Đem thuốc lá lần nữa tha hồi chủy trong. Đối mặt với ồn ào không ngừng điện thoại trùng. Thiên long nhân nhóm. Các ngươi nghe cho kỹ. Hải tặc là hạ tiện người. Các ngươi chẳng bằng con chó. Cho nên làm phiền ngươi nhóm cũng đi chết đi. Cúp điện thoại trùng. Shirakawa thanh âm nhàn nhạt. Nhưng là mấy cái bưng điện thoại trùng thượng tá thân thể không tự chủ được. Bị hắn thanh âm chi phối. Cúp điện thoại trùng. Shirakawa nguyên soái. Tokikake nhìn nghe Shirakawa nói. Thoáng cái đem sở hữu điện thoại trùng ngủm thượng tá nhóm. Không khỏi mặt liền biến sắc. Chư vị. Hiện tại nói cho chư vị một cái tin tốt. Ta hiện tại cho các ngươi lựa chọn hai con đường. Một cái là lựa chọn trở thành New Hải quân. Một cái khác cái là như cũ đợi ở nơi này mục nát hải quân bên trong. Là những kia giống như rác rưởi giống nhau thiên long nhân phục vụ. Shirakawa nhàn nhạt ngậm thuốc. Lá, hướng vài tên đại tướng nói. Mũi thuyền mọi người đột nhiên bị Shirakawa tin tức này có chút chấn ngốc. A hắc hắc, lão phu chưa bao giờ cho là thiên long nhân là thần. Fujitora Dương chỉ có tròng trắng mắt cặp mắt. Ha ha cười nói. Tỏ rõ thái độ, bản tướng cũng là như vậy. Momosagi đem ngoài miệng thuốc lá lấy xuống. Phun ra màu trắng hơi khói. Ta đi theo Momosagi đại tướng. Tokikake lập tức tỏ rõ thái độ. Các ngươi, Kizaru cùng Ryoko Giyu mặt đầy khiếp sợ nhìn mọi người. Sau đó lại nhìn chăm chú liếc mắt. Mũi thuyền người, chỉ có hai người bọn họ. Shirakawa nguyên soái. Ta, Kizaru nhìn về phía Shirakawa. Không cần trả lời. Các ngươi trả lời. Từ các ngươi giết chết Akainu nguyên soái một khắc kia bắt đầu. Ta liền biết rõ. Shirakawa nhàn nhạt nói. Cái gì? Tokikake cùng Momosagi trong nháy mắt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ô, thật đúng là một người khôn khéo a. Shirakawa, ngươi lựa chọn con đường có thể không chính xác nha. Kizaru quyệt miệng ha ha cười nói. Cả người kim quang sáng ngời. Trong nháy mắt liền muốn quang biến hóa bay đi. Không nhất định nha. Shirakawa cười quái dị nói. Rắc rắc. Kizaru trên cổ tay. Đột nhiên mặc lên một cái hải lâu thạch còng tay. Cái gì? Kizaru giật mình nhìn tự động bộ tới cổ tay trên biển lầu còng tay. Zephyr tiên sinh hẳn nói qua cho ngươi. Không nên quá lệ thuộc vào quả thực năng lực. Shirakawa cười nói. Các ngươi đây là đang làm gì? Ta không có giết Akainu nguyên soái. Một tên khác Ryoko Giyu cũng bị Fujitora giống vậy lấy năng lực điều khiển hải lâu thạch còng tay. Còng lại. Xin lỗi. Những lời này có thể cũng không cần đối với. Đúng. Lão Phu nói. Fujitora bắt chắp sau ót. Thật thà cười nói. Chuyện này. Momosagi cùng Tokikake nhìn trước mắt trong nháy mắt len lý một tên đại tướng. Còn có một danh đại tướng dự bị. Có chút ngẩn ra. Mặc dù Shirakawa cho bọn hắn lựa chọn. Nhưng là bọn hắn cũng không có xử lý. Shirakawa trước đây cùng Fujitora dự mưu được. Trong nháy mắt tiến hành binh biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.